Chương 271, Điều giáo bạo quân. Chương 271, Điều giáo bạo quân Sở Bạt Tạ Cực chết, hắn thất bại, bởi vì hắn cuối cùng cũng không có giết chết bạo quân, thế nhưng hắn cũng thắng lợi, bởi vì tinh tinh chi hỏa đã thắp sáng, tự có vô số hậu nhân đi ở trên đường của hắn, vì dân chủ cùng tự do đi chiến đấu chính như toàn bộ thế giới lịch sử giống nhau, trước hết dơ lên cách mạng đại kỳ vĩ đại người, bọn họ từ chưa thành công, kết cục sau cùng đều là bại vong. Thế nhưng đang đúng bởi vì sự tồn tại của bọn họ, mới để cho cách mạng thắng lợi trở thành khả năng, che già măng mọc nhà cách mạng, tất sẽ phủ định bạo quân thống trị Sở Bạt Tạ Cơ không thấy, nhưng là của hắn kẻ kế tục nhất dấu dò kỳ nhất định sẽ hoàn thành hắn nguyện vọng, đem đã bấp bênh đế quốc đánh nát, bắt tù binh kia tàn bạo hoàng đế bệ hạ, để cho nàng hưởng thụ được thế gian hết thể đau khổ. Lấy thân thể của chính mình đi hoàn lại nàng tội ác thống trị hậu quả liền ở cái này trùng tình huống bên dưới, người thiếu niên kia đi ra nhất có ẻo. Anna, Feliska A. Feke, Sir Patakos Master, một vị chủ nghĩa tự do ma thuật sư, căm hận tất cả cường quyền cùng chính sách tàn bạo, có đánh tất cả độc tài, thành lập vụ tổ tỷ ạ thế giới vĩ đại đại lý muốn cũng chính là người như thế, mới có thể cùng Sir Patakos cái loại này vĩ đại đại đấu sĩ đồng tâm hiệp lực. Cùng nhau vì tự do mà chiến đấu. Cách mạng đúng cần người hy sinh, cỏ ẻo. Anna, Feliska A. Phẻ kệ từ không có đế y quá mình tử vong, chỉ cần có thể thực hiện của mình nguyện vọng, sinh mệnh đúng tùy thời có thể ném đi gì đó. Hắn tố ra chén thánh chiến tranh mục đích đúng là như vậy, nếu như chén thánh có thể hoàn thành nguyện vọng của hắn tốt nhất, nếu như không còn cách nào hoàn thành, như vậy thì cùng thông thường ma thuật sư giống nhau, tiến nhập căn nguyên. Ở kia vạn vật lúc đầu nơi, tìm được hoàn thành chính mình nguyện vọng phương pháp đi Sở Bạt Tạ Cơ hy sinh, thế nhưng hắn sẽ không cảm thấy bi thống, ngược lại đối với vị này vĩ đại đại anh hùng cảm thấy kiêu ngạo tự hào. La Mã Bạo Quân, ta không có chiến thắng lực lượng của ngươi, thế nhưng ngươi kết cục sau cùng, cũng nhất định sẽ như ngươi sinh tiền giống nhau, bi thảm không gì sánh được. Trẻ tuổi ma thuật sư trang trọng lấy ra một cây chùy thủ, như là đang tiến hành nghi thức vậy tiến hành sau cùng cầu xin. Có can đảm ở thời khắc mấu chốt bại lộ tự thân tồn tại hắn, đúng cùng Sở Bạt Tạ Cơ giống nhau, có trí cao trí quý linh hồn, hắn tiếc nuối duy nhất, chỉ là thiếu hoàn thành chính mình bi thương nguyện lực lượng. Sau đó, hắn xông về đã trọng thương bạo quân, ma thuật sư không có khả năng chiến thắng anh linh, thế nhưng trước mặt bạo quân, cũng đã đúng nỏ mạnh hết đà, kia linh sát xuất, cũng có đi sử dụng kỳ tích khả năng. Chỉ bất quá, kỳ tích không có đến. Coi như là không còn cách nào đứng lên La Mã Chi Vương, cũng không phải chính là một vị ma thuật sư có thể chiến thắng. Ở vừa mới đến gần nghệ rộ phạm vi công kích lúc, hắn đã bị La Mã Chi Vương nhất đao lưỡng đoạn chết đi kia trên thi thể, không có bất kỳ sợ hãi cùng oán hận, chỉ có chính mình nguyện vọng không có đạt thành tiếc nuối. Dũng cảm ma thuật sư, sở hữu ý chí kiên cường, chỉ là phi tiêu lực lượng cường đại. Nếu như sanh ở bất hồ 2, nhất định là nguyên thủ tốt đối thủ. Nhẹ nhàng cười cười, Giai U Dọ Kỳ thản nhiên nói như vậy, là chúng ta ra sân thời điểm, đế quốc đã phong vũ lay động, chúng ta sau cùng quân cách mạnh muốn đi hái thắng lợi trái cây. Đối với Giai U Dọ Kỳ tỉ dụ, mẹ ỉ chỉ là nũng nịu cười. Ở một hồi nhạt ánh sáng màu tím hạ, mẹ ỉ mang theo Giai U Dọ Kỳ cùng với xạ dì U Hệ Dạ Cả, từ phương xa mái nhà tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại bạo quân trước mặt. Nghệ rồ thở hồng hộc lấy, từ miệng bên trong ho ra một ngụm máu. Trước giết chết kia cái ma thuật sư, đã là khí lực cuối cùng, đang ở nàng bất mãn với tư thái của mình, chuẩn bị ghé vào bẩn thỉu trên mặt đất lúc, một đôi bỉ ngoa xuất hiện tại trước mắt của nàng. Ai nha nha, La Mã Chi Cun, thế giới chi vương A, ngươi hiện tại giống như là một con ấu cẩu một dạng ghé vào trước mặt của ta, là muốn đối với ta chó vẩy đuôi mừng chủ sao? Nếu là như vậy làm, ta có lẽ sẽ cho ngươi một cái cơ hội đây. Làm can nghệ dô mặt hiện lên vẻ giận dữ. Loại này làm nhục ngôn luận, coi như là chính mình sâu chịu trọng thương, cũng không có thể tha thứ. Nàng hung hăng ngẩng đầu, liền muốn tay trái vẫn còn ở nắm nguyên sơ chi hỏa tướng người trước mặt chặt đứt. Bất quá nàng sau khi ngẩng đầu lên đối mặt, cũng là mẹ ý một viên ma thuật phi đạn. Cái này nho nhỏ ma thuật ở nàng thời kỳ toàn thịnh, coi như đứng ở vậy tới bao nhiêu cũng sẽ không thương tổn đến nàng. Thế nhưng hiện tại, lại giống như công thành trùy một dạng đánh vào phong cửa, để nệ rồ lần nữa hộc ra một búng máu. Đối mặt người nào nói chuyện gì, bất kể là ôn nhu thân sĩ, hay để cho người chán ghét phản phái, Giai U Dọ Kỳ đều có thể dường như Oscar ảnh đế một dạng hoàn mỹ diễn xuất. mà hắn chân thật tính cách, cũng chỉ là ngoại trừ sở hữu ràng buộc người bên ngoài, đối với hết thảy đều không thèm để ý thờ ở đây cũng là tất cả trường sinh chủng cũng sẽ có tâm lý cha nở dê tha y hưu dò kỳ chưa có hoàn toàn mất đi nhân tính, bằng không hắn sớm liền rời đi cái này thế giới, không có chút nào phản ứng sáu vương quyền, hắn có thể tại chính mình trở nên càng mạnh sau trở về tìm bãi, mà không phải hiện tại không còn cách nào ôm năm chắc tất thắng đi chiến đấu. Trước mắt La Mã Chi Cun mặc dù là hắn đã từng vô cùng yêu thích nhân vật, thế nhưng hiện tại song phương lập trường chính là đối địch, hắn cũng sẽ không ngốc đến vươn cái cổ khiến người ta chém, bị đánh má trái còn muốn vươn má phải khiến người ta đánh. Huống chi, vô cùng yêu thích dí tứ, cũng chỉ là đã từng A Cáp, xin lỗi, ta quên rồi ngươi không có đuôi vật này đây không bằng mang theo thai chó, ở một cái tư mật bộ phận lây gắn vào cái đuôi nhỏ, có thể ngươi liền có thể làm được đây. Chó vẩy đuôi mừng chủ có thể cũng không phải những thứ đơn giản như vậy đây. Câu thạt dù dò kỳ vẫn như cũ không biết sống chết vậy gây xích mích lấy nề rộ. Mà ở trên không trong đình viện, ạ xì gì ạ nữ đế đang vui sướng cười lớn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha La Mã Chi Vương à, ngươi bộ dáng bây giờ thật là làm cho ngô khoái trá không hổ là ngô chủ à, thực sự là ác thú vị. Sẽ mỉ rẹ mỉ lấy tay vô vương tọa tay vị, khuôn mặt vui sướng cùng sung sướng. Làm nữ vương nàng, chứng kiến cái kia thần thánh La Mã đế quốc nữ vương kinh ngạc, thật đúng là quá thú vị trách không được không thể mang theo gì ho an ho ạc, cũng không có thể nói cho xạ bờ đây, hai cái này thánh khiết thiếu nữ nhất định sẽ bất mãn dư dò kỳ hành vi. Khanh đúng đang vũ nhục chấm sao chấm nhất định vẻ mặt giận dữ vương giả đã coi điên cuồng, loại vũ nhục này ngôn từ coi như là kinh ạt sủa đều biết phẫn nộ, chớ đừng nhắc tới vị này bạo quân. Tấu giả nệ dô đột nhiên phát hiện bị dấu dò kỳ bắt được xạ gì hù hệ giả cả, kinh ngạc hô. Nàng bản còn ở cảm tạ xạ gì hù hệ giả cả thời khắc mấu chốt lệnh chú, nếu không, ở sở bạt tạ cơ lệnh chú ra chỉ hạ, cái kia tự bảo tuyệt đối muốn mạng của nàng, chỉ là, hiện tại chính mình mà sơ bộ dạng, cũng không thế nào tốt ra thực sự là vô sỉ tiểu nhân hèn hạ cái này phản bội ma nữ, chính là khanh anh linh chứ quả nhiên, như vậy đê tiện người. Cũng chỉ có thể gọi ra như vậy hèn hạ anh linh câm miệng ngươi cái này tù nhân, ngươi bây giờ, cùng đợi làm thịt lợn mẹ lại có khác biệt gì mẹ ý tức giận. Hô, nàng hận nhất liền là người khác bóc vết sẹo của nàng, phải biết rằng nàng có thể cũng không muốn có như thế ác danh, tất cả đều là của nàng nhân sinh bị thần minh đùa bỡn kết quả. Chưa hết giận vậy lại dùng mấy viên ma đạn đánh trúng nề rộ, mẹ ý đột nhiên triệu hồi ra ma pháp xiềng xích. Đem nệ rổ tứ chi chói với nhau treo ở không trung, giống như là một con chuẩn bị nướng chín thịt để ăn động vật. Khi vặn vẹo tứ chi bị mẹ ỉ treo lên đến, kia thống khổ để bạo quân đau hỉ sở khả zz hỉs lên tiếng. Thế nhưng nàng khinh bỉ nhìn mẹ ỉ, rõ ràng là bị bắt, lại như cũ giống như một vi hoàng đế vậy, chấm là La Mã Chi Cun, thống lĩnh đế quốc hoàng đế bệ hạ, khanh cho rằng còn con này nhục nhã là có thể chiến thắng chấm sao mẹ y nổi giận đùng đùng muốn quất nàng một cái vào miệng tử. Ở giơ tay lên sau đột nhiên nghĩ tới dâu dò kỳ, nàng đè nén lửa giận. Xin lỗi nói không có ý tư họ kỳ đại nhân, là ta trùng động dâu dò kỳ chỉ là lắc đầu, cười híp mắt nhìn nghệ rồ nói không sao không quan hệ còn. Nhớ rõ chúng ta kế hoạch tên sao đây chính là La Mã Chi Cun điều giáo kế hoạch A, hiện tại. Lúc đó chẳng phải một loại điều giáo à nhục nhã đối phương tôn nghiêm, chúng tên thân thể của đối phương, ở trong kêu rên quỷ cầu xin tha thứ.